Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 254, lại gặp lão hòa thượng. Rời đi Ninh gia, Tần Dương liền cản dưới một chiếc xe taxi, dự định đi trước Trầm Lệ Hương trong nhà một chuyến, dù sao lúc gần đi cũng phải cấp Hương Di lên tiếng kêu gọi. Tại xe chạy trên đường, Tần Dương trước tiên cho giáo hoa bạn gái hồi điện thoại. Như thế thời gian dài hắn điện thoại không thông, tin tức cũng không hồi. Đoán chừng nha đầu kia đều nhanh phải gấp điên. Quả nhiên, điện thoại vừa tiếng nổ một tiếng, đối diện liền nhanh chóng nhận. Truyền đến Mạnh Vũ Đồng lo lắng âm thanh. Tần Dương, ngươi không sao chứ? Điện thoại làm sao một mực không thông? Nghe ra bạn gái trong giọng nói nồng cắt quan tâm, Tần Dương trong lòng nổi lên một ít áy náy, ôn nhu nói, thật xin lỗi, ra ngoài làm một ít chuyện, điện thoại tắt máy sau quên khai. Ồ, dạng này a hát, Mạnh Vũ Đồng thở phào, vội vàng nói, không sao, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt, ta liền là rất lo lắng ngươi, chấm ngoặc kép, ta biết. Dù sao lão bà quan tâm lão công là rất bình thường sự tình. Tần Dương khóe miệng móc ra ôn nhu ý cười, hắn có thể tưởng tượng đến nói ra câu nói này sau, đối phương tấm kia thanh lệ như nước sen gương mặt sẽ nhiễm bên trên mấy phần mê người đỏ ửng. Phi, ai là lão bà của ngươi? Mạnh Vũ Đồng khẽ gắt một ngụm, do dự một chút, lại dùng mang theo một tia tiểu mong đợi ngữ khí hỏi. Tần Dương, ngươi hôm nay trở về sao? Hôm nay, chấm ngoặc kép, Tần Dương khẽ thở dài. Xin lỗi nói, khả năng không được. Bởi vì ta sự thật ngày dự định về trong nhà một chuyến. Phải xử lý một ít chuyện. Đoán chừng muốn 2-3 ngày sau đó mới có thể trở về Đông Thành Thị. Về nhà, Mạnh Vũ Đồng ngữ khí có chút thất lạc. Bất quá lập tức vừa cười vừa nói, Tần Dương, ngươi về nhà thời điểm có thể hay không nhiều mua chút lễ vật? Liền cho là thay ta mua, tiền ta sẽ đánh tới ngươi tài khoản. Làm sao, ngươi cái này là dự định trước tiên cùng tương lai bà tạo mối quan hệ? Tần Dương trêu đùa, ai nha, dù sao ngươi được thay ta mua nhiều một điểm, nếu như ngươi không mua, về sau ngươi liền. Ngươi thì không cho hôn ta, không thể sờ ta, cũng không cho bên trên giường của ta. Mạnh Vũ Đồng gắt giọng, Tần Dương một mồ hôi. Có vẻ như ta cho tới bây giờ cũng còn không có bò lên trên ngươi giường có được hay không? Nha đầu này, Tần Dương một mặt cười khổ. Hảo hảo, ta nhất định mua, đến thời điểm phía trên toàn bộ dán lên tên ngươi. Miễn cho mẹ của ta lão ba không biết là người nào cho bọn hắn lễ vật. Nào biết đối phương lại nói, không thể thiếp tên của ta, cũng không cho nói ta là bạn gái của ngươi, tóm lại không cho ngươi nhắc lên ta nửa câu. A, tại sao? Tần Dương sửng sốt, tất nhiên dạng này, cái kia còn mua lễ vật gì a hát? Không có tại sao, dù sao không cho ngươi nói cho a di bọn hắn. Nữ hài rất chân thành rất cường thế nói ra. Tần Dương lắc đầu cười cười, trêu chọc nói, ngươi là dự định tìm cái cơ hội cho bọn hắn một kinh hỉ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên kia không có tiếng âm thanh. Xem ra là bị Tần Dương nói trung tâm nghĩ. Tốt, không có vấn đề, Tần Dương cũng không lại trêu ghẹo nàng. Chờ lần này ta đem sự tình xong xuôi, ta liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Đến thời điểm ngươi cần phải trang điểm thật xinh đẹp a hát. Mạnh Vũ Đồng trầm thấp ứng một tiếng, chắc hẳn giờ phút này cũng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đúng, người nhà họ Vân không tìm đến phiền phức đi. Tần Dương đột nhiên hỏi. Không có, bọn hắn sẽ không như thế nhanh liền đến. Hơn nữa tỷ tỷ cũng đang cố gắng quần nhau. Chắc hẳn ứng sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi. Chỉ hy vọng như thế. Nếu không, chấm ngoặc kép, Tần Dương nói xong, trong mắt bắn ra một sợi hàn quang. Nếu như người nhà họ Vân thật không có mắt, dám đến tìm phiền toái, hắn không ngại lại lấy mấy cái đầu người. Hai người vừa phiếm vài câu, liền cúp điện thoại. Tần Dương hơi hơi thở ngụm khí, xoa mi tâm, suy tư có nên hay không đem Thiên Hải thị chuyện phát sinh nói cho Mạnh Vũ Đồng. Nhất là Mục Tư Tuyết, nếu như lại như thế mang xuống, đến thời điểm có thể sẽ không hay. Ước chừng sau 5 phút, xe taxi đứng ở Trầm Lệ Hương ra cửa tiểu khu. Tần Dương trả tiền xuống xe. Ngay tại hắn vừa bước vào cư xá lớn môn lúc, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Quay đầu hướng cách đó không xa yên lặng ven đường nhìn lại. Sắc mặt nhiều vài tia ngưng trọng. Bên kia có hai người chính tại đánh cờ. Một già một trẻ, luôn một cái xuyên phá cũ tăng y hòa thượng. Mặt mũi nhăn nheo, thân thể cũng là khô gầy vô cùng. Dường như phong nhẹ nhàng thổi liền sẽ ngã xuống. Chỉ là làm người không hài hòa là, giờ phút này hắn cầm trong tay một cái tê cay đùi gà. Ăn thật là thơm, cái này lão hòa thượng chính là Phổ Trần Tự cái kia Viễn Duẫn đại sư. Lúc trước liền là hắn nói cho Tần Dương linh thạch liền giấu ở Ninh Gia Cấm mà bên trong. Mà một người khác thì là nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tuấn mỹ, một cái tay cầm một thanh dài 4 tấc chủy thủ. Tùy ý khua lên đao hoa, nam tử này Tần Dương cũng nhận thức, là cái kia ngày rưỡi ban đêm xông vào nhập Trầm Lệ Hương trong nhà cái kia lính đánh thuê. Kêu cái gì Roman, lúc đó hắn nói cho Tần Dương, Ninh gia trong cấm địa cất giấu một cái chìa khóa. Hơn nữa còn nói cho Tần Dương, trước đó tại thần nữ phong ám sát Mạnh Vũ Đồng nhóm người kia chân chính phía sau màn giật dây là... Bạch Vãn Ca, nhìn thấy hai người này bỗng nhiên xuất hiện ở đây, Tần Dương khóe môi hơi hơi vạch ra một đạo lạnh lùng đường cong. Lai giả bất thiện, đoán chừng là vì cái kia thanh hình rồng chìa khóa. Tần Dương đi qua, lẳng lặng quan sát lấy hai người đánh cờ, cũng không nói chuyện, để hắn im lặng là, hai người này vậy mà tại dưới cờ ca rô. Ha ha, tiểu tăng hữu doanh. Sau một lát, lão hòa thượng hưng phấn kêu lên, trong tay đùi gà vô cùng chướng mắt, hắn chỉ vào đối diện gọi Roman nam tử cười to nói. Nhớ kỹ, người cái kia 200 gram ổ cứng thuộc về ta, trở về ta muốn lu cái sảng khoái. Phi, là tôi luyện một chút tiểu tăng ta ý chí. Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hòa thượng còn rời ạ hiếm thấy a hát. Cái kia ổ cứng bên trong phiến tử không có mấy cái tốt. Ngươi muốn cầm tùy tiện. Roman duỗi một cái lười dạng. Ánh mắt liếc nhìn Tần Dương. Vừa cười vừa nói. Muốn hay không đến một bàn. Ta còn có một cái 1T ổ cứng. Bên trong đều là hàng tốt. Thắng ta ngươi liền có thể cầm lấy đi. Nếu là thua đây. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Thua. Ngươi tùy tiện cho thứ gì là được. Tỉ như chìa khóa loại hình. Roman nụ cười trên mặt nồng đậm, lộ ra khiết răng trắng. Tần Dương ánh mắt lấp lóe, không có ý tứ. Ta đối với ngươi ổ cứng bên trong đồ vật không có hứng thú. Tiểu thí chủ, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú a hát. Lão hòa thượng nhảy dựng lên, đem trong tay đùi gà ném đi. Hai mắt thả chỉ nhìn Tần Dương. Hòa thượng ta rất muốn biết. Ngươi là thế nào tiến vào Ninh gia cấm địa. Nãi nãi. Lần trước hòa thượng ta thật vất vả đem cái kia con mãng xà đánh gục. Tiến vào bí mật thất bên trong. Kết quả sửng sốt không tìm được khác một cái mật thất nhỏ. Ngươi là làm sao làm được. Nghe được đối phương mà nói. Tần Dương đôi mắt hơi hơi nheo lại. Cái này hòa thượng lợi hại a hát, vậy mà có thể đem đầu kia yêu thú đánh gục, còn tiến vào bí mật thất bên trong. Phải biết cái kia đại tông sư đỉnh phong kỳ huyền quỳ giáo lý hộ pháp, cũng chỉ có thể dùng pháp bảo vây khốn cái kia con mãng xà. Tiểu manh, tra một chút cái này hòa thượng thực lực cảnh giới. Tần Dương có dự cảm không tốt, âm thầm nói ra, chủ nhân. Kinh hệ thống kiểm tra đo lường, cái này hòa thượng vì đại tông sư viên mãn kỳ, tùy có thể bước vào tu tiên cảnh giới. Đại tông sư viên mãn kỳ. Tần Dương nội tâm rung động, thực lực này tại toàn bộ Hoa Hạ thế tục giới bên trong hẳn là cũng thuộc về cao nhất, không có nghĩ đến cái này chết hòa thượng đã vậy còn quá lợi hại. Vừa nhìn một chút gọi Roman nam tử trẻ tuổi, âm thầm mệnh lệnh, tra một chút hắn, đại tông sư đỉnh phong kỳ. Tiểu manh nói ra, Tần Dương ngược hút một ngụm hơi lạnh, cái này rời ả mở hách sao? So ta còn hoành, Tần Dương không lọt dấu vết lui ra phía sau một bước. Thản nhiên nói, cái chìa khóa này, xem ra các ngươi hôm nay là không phải nếu không có thể. Bất quá ta muốn biết, cái này chìa khóa, đến tột cùng có thể mở ra thứ gì? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.